Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, người đáp ứng ta liền đáp ứng. Đường Tĩnh lời nói để cho Trình Diệc Phi lúng túng, hắn sờ lỗ mũi một cái, ánh mắt vụng trộm hướng Quân Cửu Thần cái kia lướt tới, nhưng mà, Quân Cửu Thần không tức giận, cũng không xấu hổ, khóe miệng nhất định trồi lên nhàn nhạt đường cong. Hắn đối với Đường Tĩnh nói, Hồng Đậu tỷ, chúc mừng. Hắn và Đường Tĩnh vốn liền quen biết, một tiếng này, Hồng Đậu tỷ, rút ngắn, cũng không phải là Đường Tĩnh cùng hắn khoảng cách, mà là Trình Diệc Phi cùng hắn khoảng cách. Đường Tĩnh không quá cảm thấy cảm giác, Trình Diệc Phi trong lòng lại là ấm. Năm đó phụ thân chết oan, Tĩnh Vương vì hắn phát ra tiếng thời điểm, tâm hắn cũng lạc ấm. Thế nhưng là, giờ này khắc này lại nhiều hơn một phần khó mà nói rõ cảm giác thân thiết. Băng hải chân tướng, vô luận là Tĩnh Vương vẫn là Đường Tĩnh đều không giữ lại chút nào. Thế nhưng là, hắn lại là lần đầu tiên có loại lòng trung thành, cảm thấy mình chân chính thành trong bọn họ một thành viên. Trình Diệc Phi mới vừa ngẩng đầu, Quân Cửu Thần liền hướng hắn nhìn lại. Quân Cửu Thần thật không có lại cùng hắn nói chúc mừng, lại vỗ vai hắn một cái, nói, đi thôi, Bách Sở chiến sự không cần quan tâm. Trình Diệc Phi đại hỉ, tất cả khí phách tựa hồ lập tức toàn bộ đã trở về. Hắn lớn tiếng nói, là, vậy thuộc hạ trước hết mưu mỹ nhân đi. Lời này, để cho Đường Tĩnh đỏ mặt, cô Phi Yến cười ha ha, Quân Cửu Thần cũng có chút buồn cười, cứ như vậy, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi cáo từ, hai người vốn là một người, hướng Bắc một người đi về phía Nam, Trình Diệc Phi không phải đưa Đường Tĩnh đoạn đường, cho nên, một đường đi về phía Nam đi, nguyên bản ba chiếc xe ngựa chỉ còn lại một chiếc, vừa lúc, Quân Cửu Thần chọn một cái giao lộ, làm cho người lái hai chiếc ngựa không xe đi phương hướng khác nhau đi, dùng cái này đến yểm hộ hắn và cô Phi Yến chân chính hành tung. Mặc dù chưa phát hiện có người theo dõi, nhưng là người khác lại đem Bạch Thiếu Hòa cho theo mất rồi, hắn tất nhiên là phải cẩn thận đề phòng. Huyền Không đại lục sở trường về hành quân chiến tranh cũng không có nhiều người. Giống Bạch Thiếu Hòa loại kia thâm tàng bất lộ cao thủ thì càng ít. Nhưng mà, Quân Cửu Thần lại thế nào đều đoán không ra hắn địa vị. Trong xe ngựa, cô Phi Yến chính dành thời gian tu tâm. Nàng ngồi xếp bằng tại rộng lớn trên nệm êm, cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, mười ngón giao nhau. Nàng đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở trên thân thể mình, cảm thụ thân thể tất cả rất nhỏ động tĩnh, liền phảng phất nàng tu luyện tiểu dược đỉnh như thế, đem tâm thần toàn bộ đều tập trung ở tiểu dược đỉnh bên trên. Nàng cũng không biết mình cuối cùng có thể thành công hay không, nhưng là không có biện pháp càng tốt hơn, nàng nguyện ý tin tưởng chỉ cần phượng chi lực tại trong cơ thể nàng liền có thể cảm nhận được nó. Quân Cửu Thần an vị tại nàng phía bên phải, chính nghiêm túc nhìn xem Càn Minh kiếm phổ, chữ trục suy nghĩ. Càn Minh kiếm phổ ba đại cảnh giới, có, ta có kiếm, không ta có kiếm, cùng, không ta không kiếm. Cũng không phải là, vẻn vẹn học được kiếm pháp như vậy đơn giản, còn cần hiểu thấu đáo kiếm pháp, áo nghĩa. Cái này bộ kiếm phổ vẻn vẹn kiếm pháp cũng rất lợi hại. Nếu là hiểu, thấu đáo áo nghĩa, có thể nói vô địch. Bây giờ, Quân Cửu Thần đã hiểu thấu đáo. Cảnh giới thứ nhất, có ta có kiếm. Cảnh giới thứ nhất giảng cứu là người đối với kiếm quen thuộc cùng trường. Không, đạt tới có thể tùy tâm sở dục đi vận kiếm cảnh giới. Chỉ cần kiếm giả, tại, kiếm ngay tại. Theo một ý nghĩa nào đó nói, cảnh giới này, cường điệu là, người là chủ thể, kiếm làm người nắm trong tay. Kỳ thật, tầng này cảnh giới cùng phổ thông kiếm thuật cũng không có trên bản chất khác nhau. Quân cửu thần có thể nói là một bên luyện tập kiếm pháp, một bên liền hiểu thấu đáo. Ngay tại hôm qua, quân cửu thần đã hoàn toàn quen thuộc cảnh giới thứ hai kiếm pháp, chỉ là hắn đến nay đều suy nghĩ không thấu cảnh giới thứ hai áo nghĩa. Dựa theo quân cửu thần lý giải, cảnh giới thứ nhất vì có ta có kiếm cảnh, giới thứ hai hẳn là có ta không kiếm, là một cái kiếm giả đạt tới cảnh giới nhất định, nhưng thật ra là có thể thoát ly cứng nhắc kiếm khí. Không vây, khốn tại vật, không câu nệ tại hình, bất kỳ vật gì trên tay đều có thể là một thanh bảo kiếm, đều có thể đem kiếm thuật phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí vô kiếm thắng hữu kiếm, vô vật thắng hữu vật, vô chiêu thắng hữu chiêu, nhưng mà Càn Minh kiếm thuật cảnh giới thứ hai lại là cùng quân cửu thần lý giải tương phản, vì không ta có kiếm, liền mặt chữ bên trên lý giải, đây rõ ràng đem kiếm giả không để ý đến, mà cường điệu kiếm tầm quan trọng, thoát ly kiếm giả, kiếm bất quá là vật chết thôi. Sao là kiếm thuật có thể nói, sao là cảnh giới có thể nói? Quân cửu thần nghĩ đến là tiềm ẩn tại Càn Minh bảo kiếm Càn Minh chi lực, thế nhưng là thoát ly người trưởng khống Càn Minh chi lực còn có ý nghĩa gì có thể nói? Đây đều là quân cửu thần tại Ngọc Gia thời điểm liền suy nghĩ qua, mà bây giờ hắn rõ ràng có chút không chuyên tâm. Hắn khóe mắt liếc qua một mà tiếp hướng cô Phi Yến liếc đi. Không bao lâu, hắn dứt khoát buông kiếm phổ, hướng cô Phi Yến nhìn lại. Cô Phi Yến nắm chìm trong thế giới của mình bên trong, cũng không biết quân cửu thần lại nhìn nàng. Quân cửu thần đặc biệt yên tĩnh, như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn một chút, liền không tự giác vươn tay ra, nhẹ nhàng lau dưới cô Phi Yến cái mũi. Cô Phi Yến lập tức mở mắt, đối mặt quân cửu thần ôn nhu như nước hai con ngươi, nàng có chút mờ mịt, thậm chí còn có mấy phần tức giận. Ngươi cát ngang ta. Quân cửu thần khóe miệng hơi câu, không nói lời nào, lại lần nữa nhẹ nhàng lau một lần. Cô Phi Yến theo dõi hắn nhăn đầu lông mày đến. Quân cửu thần vẫn là không nói, lại một lần nhẹ nhàng lau dưới nàng chóp mũi. Hắn ánh mắt mặc dù vẫn là rất ôn nhu, có thể cùng bình thường tựa hồ có chút không giống, xen vào đùa nàng và khiêu khích nàng ở giữa, có như vậy một chút xíu cố ý trêu chọc ý vị. Nếu là người khác, cho dù là cố nhân, nhìn thấy quân cửu thần ánh mắt này đều sẽ kinh ngạc, nhưng mà cô Phi Yến lại không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng đã cực kỳ lâu chưa từng gặp qua quân cửu thần dạng này ánh mắt. Khi còn bé, tâm sự hắn đặc biệt nặng thời điểm, kiểu gì cũng sẽ dạng này trêu chọc nàng. Nhiều khi, cô Thái Phó cùng Mẫn Di đều không biết hắn có tâm sự. Nhưng là, nàng biết rõ, cô Phi Yến không tức giận, cũng không phải khổ sở. Có thể hốc mắt lại đột nhiên có chút ẩm ướt. Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa đều nói hắn cùng khi còn bé không đồng dạng, kỳ thật nàng vô cùng rõ ràng, hắn cũng không có thay đổi bao nhiêu, hắn vẫn là nàng ảnh ca ca. Cô Phi Yến xích lại gần, nhỏ giọng hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì nha? Có tâm sự. Quân cửu thần không nói, nhẹ nhàng giúp nàng vén lên rủ xuống sợi tóc. Cô Phi Yến lập tức cầm cái mũi đi cọ lung tung hắn mặt, nũng nịu lên, nói nha, nói, nha, nói, có phải hay không nghĩ cô nương nào nha? Nàng một bên hỏi, một bên cả người đều ngồi vào trên đùi hắn đến rồi. Quân cửu thần không nhịn được nàng nũng nịu, càng thêm không nhịn được nàng ở trên người hắn như thế loạn động, hắn rất nhanh liền đè lại nàng, để cho nàng dừng lại. Cô Phi Yến vui, thành thật khai báo. Quân Cửu Thần lại nghiêm túc, hắn nói, Yến Nhi, đợi ngươi khôi phục thân phận, đợi ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu phá băng, băng hải độc giải, ta lại cưới ngươi một lần, giống Đường Tĩnh nói như thế, nhấc tám đại kiệu, quang, minh chính đại qua băng hải, được không? Cô Phi Yến không nghĩ tới hắn sẽ đối với Đường Tĩnh câu nói kia canh cánh. Trong lòng, lúc trước hắn cho nàng hôn lễ, kỳ thật đã phi thường long trọng. Giữa bọn hắn, kỳ thật cũng chỉ thiếu kém một cái bái đường chi lễ mà thôi nha. Cho dù ngoài ý muốn, cô Phi Yến cũng không chút do dự mà gật đầu. Nàng nói, ta mới không bằng Đường Tĩnh một dạng, ta không muốn nhấc tám đại kiệu. Ta muốn ngươi ôm ta qua băng hải. Ngươi nếu đáp ứng ta, ta liền đáp ứng ngươi. Bọn họ tại Tấn Dương Thành xử lý hôn lễ. Hỉ bà muốn hắn cõng nàng lên kiệu. Hắn lại trước mặt mọi người nói một hỏi một câu. Bổn vương muốn ôm nàng. Có, thể chứ. Việc này đã sớm thành Tấn Dương trong thành một đoạn giai thoại. Cô Phi Yến tất nhiên là nói đùa. Nàng thế nào bỏ được nha. Nhưng mà, Quân Cửu Thần lại nghiêm túc gật đầu đầu. Ta đáp ứng ngươi, một lời đã định. Cô Phi Yến nhìn xem hắn, đều không biết nói cái gì tốt rồi. Nàng biết rõ hắn nghiêm túc, nàng bỗng nhiên phát hiện như vậy thông minh hắn nguyên lai cũng thật ngốc nha. Nhưng mà, một năm sau khi đem nàng thân mang mũ phượng khăn, quàng vai đứng ở băng hải bờ bắc lúc, nàng mới biết được Quân Cửu Thần rốt cuộc có bao nhiêu ngốc. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến bí mật tiến về Bách Sở. Bách Lý Minh xuyên xuất hiện ở trong Tấn Dương Thành. Hết chương.